Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 365, tuần hoàn. Hạ, trừ, Sơ Crocodile, Crocodile bên ngoài, có thể vào sở dịch pháp nhãn, tiếp nhận, sát thiên, đoàn hải tặc hợp nhất người là người nào? Đáp án đương nhiên đó là Ino. Hải tặc nguyên tác bên trong biệt hiệu, lôi thần. Hư không trên đảo chủ nhân Ino, tuyệt đối là hải tặc nguyên tác bên trong vô cùng có tranh luận nhân vật. Vì cái gì? Bởi vì Ino trái cây năng lực quá mạnh. Trái Goro Goro, thao túng lôi điện trái ác quỷ. Chỉ là nghe cái này trái ác quỷ năng lực, rất nhiều người chính là nói Ino có hải quân đại tướng cấp bậc thực lực. Muốn không phải gặp hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính lắp phi lời nói, đa số hải tặc mê đều cảm giác Ino tiến về đại hải trình nhất định có thể xông sáo ra một phen danh hào đến. Một cái vũ hải vị trí vừa là dễ dàng liền có thể được đến. Mà sở dịch đối Ino đánh giá đâu? Ân mạnh là đủ mạnh, nhưng khoảng cách hải quân đại tướng cấp bậc tầng thứ thực Ino là có rất xa một khoảng cách. Muốn hỏi nguyên nhân, thực rất đơn giản. Đơn giản cũng là Ino trái cây năng lực sử dụng không tệ. Thế nhưng là tại bá khí phương diện tạo nghệ, Ino hơi có chút thấp thôi. Hải tặc nguyên tác bên trong, đơn thuần trái cây năng lực giả là đi không xa. Nếu như hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc, cũng không có tại Sabaody quần đảo tao ngộ hải quân đại tướng Kizaru truy sát. Từ đó bốn phía phân tán lời nói, không có cái kia chỉnh một chút 2 năm thời gian tu luyện. Đoán chừng mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào tân thế giới chỗ phải đối mặt tình huống đều là vô cùng hỏng bét, đoàn diệt cũng không thể có thể, nhưng cất bước khó khăn là tất nhiên, không có lĩnh ngộ bá khí lắp phi. Cùng lĩnh ngộ bá khí lắp phi, hoàn toàn cũng là hai khái niệm, đạo lý giống vậy, lĩnh ngộ bá khí trái cây năng lực giả cường giả, cùng không có lĩnh ngộ bá khí trái cây năng lực giả cường giả. Giống nhau là hai cái cấp bậc khái niệm, quả thật, Ino tâm võng chính là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thế nhưng là không có lĩnh ngộ Busosoku Haki, Haki vũ trang. Ino, lại có thể đi bao xa đâu? Hải quân đại tướng bên trong, Aokiji trái cây năng lực bị Ino trái cây năng lực khắc chế. Có thể muốn đối phó Ino hơi có chút khó khăn, nhưng là, Kizaru cùng Akainu bên trong bất kỳ người nào, nhưng phàm là gặp phải Ino lời nói, trên cơ bản đều là treo lên đánh Ino. Điểm này là không thể nghi ngờ a. Cho nên nói, thu hoạch được một khỏa ưu tú tự nhiên hệ trái ác quỷ. Lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Ino hẳn là có trung tướng cấp bậc thực lực, hơn nữa là trung tướng cấp bậc bên trong người nổi bật. Luffy có thể ở trên không trên đảo chiến thắng Ino, hoàn toàn thì là nhân vật chính vầng sáng duyên cớ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng thực lực có thể duy trì tại trung tướng cấp bậc người nổi bật bên trong. Ino thực lực rất đầy đủ nhìn. Dù sao, Sir Crocodile, Crocodile nếu là thật gặp phải Ino lời nói, đoán chừng đều là muốn thua tại Ino trong tay. Cho nên, tiến về không đảo hợp nhất Ino, chính là sở dịch tại đại hải trình bên trong trạm thứ hai. Sở dịch muốn hợp nhất Ino độ khó khăn cũng muốn so hợp nhất Sir Crocodile, Crocodile hơi lớn một số. Bất quá không quan hệ, có khiêu chiến mới có ý tứ. Lại giả thuyết, sở dịch trong mắt hơi có chút độ khó khăn, đoán chừng cũng chính là hợp nhất Ino thời gian. Muốn so hợp nhất Sir Crocodile, Crocodile chậm hơn như vậy vài giây đồng hồ đi. Không đảo, thần bí mà lại mỹ lệ hòn đảo. Muốn không phải nhìn qua hải tặc nguyên tác lời nói, sở dịch đều rất khó tưởng tượng hòn đảo lại có thể ở trên đám mây mặt thành lập. Càng là khó có thể tưởng tượng ở trên không trung vậy mà tồn tại xinh đẹp như vậy hòn đảo. mà đang đi tới không đảo về sau. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới hơi chút quan sát một chút hư không trên đảo cư dân. Sở dịch chính là phát hiện hư không trên đảo cư dân. Thân thể tố chất phổ biến đều muốn so đại hải trình bên trong phổ thông cư dân cao hơn. Còn tạo chỉ một điểm này nguyên nhân chủ yếu, chính là hư không trên đảo khí áp cùng phía dưới hoàn toàn khác biệt. Khó trách hải tặc nguyên tác bên trong lắp phi bọn người vừa mới tiến về không đảo thời điểm. Không thể hoàn mỹ phát huy tự thân thực lực, muốn không phải sở dịch trước kia thói quen tại trọng lực lĩnh vực phía dưới tu luyện. Đoán chừng sở dịch đột nhiên tiến về không đảo, đối với thân thể khống chế cũng không có ở đại hải trình bên trong như thế tinh chuẩn. Rất có ý tứ, hư không trên đảo cư dân muốn so đại hải trình bên trong cư dân thân thể tố chất. Muốn mạnh, cái này giống như là Long Châu thế giới bên trong. Ngoại tinh nhân thân thể tố chất phổ biến còn mạnh hơn người địa cầu là một cái đạo lý. Ngoại tinh trọng lực có thể là địa cầu nhiều gấp mấy lần. Thói quen ở hành tinh khác bóng phía trên làm người bình thường cư dân. Tiến về địa cầu tất nhiên là siêu người cấp bậc tồn tại. Bất quá hư không trên đảo tình huống còn hơi có chút khác biệt. Muốn là hư không trên đảo người tiến về đại hải trình lời nói. Hư không trên đảo cư dân đến cùng là mạnh lên vẫn là biến yếu. Giống như cần hơi chút thí nghiệm một chút đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch không có ở hư không trong đảo dừng lại lâu. Trực tiếp chính là một cái thuấn bộ đi vào không đảo chủ nhân. Lôi thần Ino trước mặt. A, đột nhiên nhìn thấy có người toát ra ở trước mặt mình. Lôi thần Ino lộ ra phi thường kinh ngạc. Dù sao hư không trên đảo không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn, lôi thần, Ino tâm võng. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể có người có thể trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại chính mình trước đó không có bất kỳ cái gì phát giác. Hơi hơi bốc lên song mi, Ino chính là tùy ý móc móc lỗ tai, lười biếng liếc sở dịch liếc một chút, hỏi... Ngươi thật giống như không phải chúng ta người ở đây. Chẳng lẽ ngươi là Thanh Hải người? Thanh Hải, nha, đó là không trên đảo người đối đại hải trình cư dân xưng hô. Mỉm cười gật gật đầu. Minh bạch, lôi thần, Ino nói chuyện là có ý gì? Sở dịch khuôn mặt duy trì mỉm cười. Nói ra, không sai, ta là Thanh Hải người. Như vậy Thanh Hải người. Ngươi tới nơi này mục đích là cái gì đây? Ta tới nơi này là nhìn xem không đảo cảnh sắc, còn có thì là muốn nhìn một chút hư không trên đảo có hay không một số có tiềm lực người. Có tiềm lực người là có ý gì? Không thể không nói, lôi thần, Ino xem như tính cách tương đối tốt loại người kia. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua sở dịch, càng là không hiểu sở dịch thực lực. Có thể là có thể cùng sở dịch bình tĩnh nói chuyện với nhau lâu như vậy. Liền có thể nhìn ra, lôi thần, Ino tính cách cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy táo bạo. Cũng thế, hắn, lôi thần, Ino chính là hư không trên đảo, thần. Muốn là táo bạo cùng cái gì một dạng, nhìn thấy người xa lạ thì kêu đánh kêu giết. Cái kia, thần, há không phải là không có một chút cảm giác thần bí. Há không phải là không có một chút bức cách có thể nói sao? Mà lại hắn, lôi thần, Ino đồng dạng là không có nghĩ qua. Lần này sở dịch tiến về không đảo chủ yếu mục đích. Cũng là đến đây hợp nhất hắn cái này, thần. Cho nên, rất là bình tĩnh cùng sở dịch nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian. Ino mới là dần dần hiểu được, sở dịch ý đồ đến cùng là cái gì? Như vậy tại sở dịch nói rõ ý đồ đến về sau mà Ino sắc mặt rốt cục biến đến có chút khó coi. Thanh Hải người, ngươi là ý nói ngươi hôm nay tới đây chủ yếu mục đích. Cũng là thu ta trở thành ngươi tiểu đệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.